Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 41, xích luyện xâm phạm. Bạch Tử Sa Mạc, Đông Phương Vương Phủ, trong đại viện, Vương Trung Toàn chỉ huy một đám tôi tớ, bố trí một cái thô sơ linh đường, trong viện để đó một cái quan tài miệng mở ra, trước mặt để đó một cái linh vị, linh bài phía trên. Còn không có viết lên tên, một số người làm bận trước bận sau. Cự Môn đứng tại Vương Trung Toàn một bên, một mực mắt lạnh nhìn. Trở về có mấy ngày, Vương Trung Toàn uy tín mấy ngày nay cũng không còn sót lại chút gì. Vương Lão, xem ra, tất cả mọi người nhận vì tiên sinh chết, cho nên nhao nhao vứt bỏ ngươi mà đi à. Cự Môn thấp giọng cười nói, không tệ. Còn có mười mấy cái chịu nghe ta lời nói, nghe ta an bài, coi như không tệ. Lão gia trước khi Lâm Trung Tằng nhắn lại, lão gia dòng chính nếu có vẫn lạc, đều để ta tới an bài hậu sự, đều muốn nghe ta lời nói. Bây giờ còn có thể nhớ kỹ lão gia lời nói người, đều là trung thành nhất lão gia người. Thiếu chủ nói, có không có năng lực là một chuyện, trung thành mới là trọng yếu nhất. Có thể lưu lại những người này, coi như không tệ, những này mới có thể là thiếu chủ có thể tin cậy người. Vương Trung Toàn gật gật đầu, những người này thật là chân quý nhất, bọn họ có lẽ chính mình còn không biết. Hôm nay qua đi, bọn họ đều muốn có nghiêng trời lệch đất quyền lợi. Cự Môn cảm thán nói, Vương Trung Toàn gật gật đầu, chỉ tiếc, vương gia này một đám tông lão. Có chút khiến người ta thất vọng a. Cự Môn cau mày nói, trách không được bọn họ, tông lão đến từ vương gia các mạch, cho dù có tâm cũng phải cố kỵ bọn tử tôn tương lai a. Giờ phút này đứng sai đội, địa vị thế nhưng là rớt xuống ngàn trượng. Bất quá, thiếu chủ ý nghĩ cũng là đúng, cái này mấy ngày ngắn ngủi cũng cho ta thấy rõ bọn họ tất cả mọi người sắc mặt. Vương Trung Toàn màu sắc trang nhã nói, đối mặt với ngươi chuẩn bị cái này đơn sơ đến cực hạn tang lễ. Thế mà có thể làm như không thấy, có thể gặp bọn họ đã sớm ngóng trông tiên sinh chết. Cự Môn cảm thán nói, nên thiếu chủ, ai cũng cầm không đi. Bất quá, chúng tông lão, cũng có mấy cái đã nói với ta tang lễ sự tình. Nhưng, cố kỵ quá nhiều. Không có nói chuyện, Vương Trung Toàn lắc đầu, bọn họ mấy ngày nay, thế nhưng là không ngừng tới lôi kéo ngươi a. Vương Thiên Huy, Vương Thiên Minh, hiện tại tranh đến sau cùng đi, chúng tông lão phân biệt ủng hộ hai người bọn họ trở thành gia chủ. Cự Môn nhớ lại nói, 18 tông lão, phân biệt đại biểu 18 mạch vương gia đệ tử, lục mạch ủng hộ Vương Thiên Huy. Lục mạch ủng hộ Vương Thiên Minh. Còn có lục mạch tông lão không nói lời nào. Bọn họ đại biểu là Vương Thiên Sách. Cái kia chuẩn bị ngồi đợi ngư ông chi lợi vương gia thứ nhất Tuấn Kiệt. Vương Trung Toàn cười lạnh nói. Vương gia nước, thật đúng là không cạn a. Cự Môn cảm thán nói. Đúng vậy a. Vương Trung Toàn cảm thán nói. Giờ phút này, hai người nói chuyện cũng đình chỉ. Bởi vì, ngoài đại viện, đã nhau nhau làm một đoàn, tựa như chia làm lưỡng phái, cực kỳ làm ồn, oanh. Vào thời khắc này, đại viện chi môn bị oanh nhiên đẩy ra, tiếp theo chen chúc mà vào số hơn 100 người. Vương Trung Toàn hai mắt nhíu lại, 18 cái người mặc rộng rãi hôi bào tông lão đi ở trước nhất. Sau lưng làm lưỡng phái, mỗi một bên đều đi theo 70-80 người, từng cái trên mặt cơn giận còn sót lại chưa tiêu, tựa hồ vừa mới cãi nhau một khung. Lưỡng phái người, riêng phần mình có một cái dẫn đầu, Tả Liệt cầm đầu, một cái cực kỳ nho nhã trung niên nam tử, nhưng ánh mắt tinh sáng, khí độ phi phàm, chính là tranh đoạt gia chủ đứng đầu nhân tuyển. Vương Thiên Huy, Hữu Liệt cầm đầu, lại là một cái gầy gò nam tử. Nam tử ánh mắt che lấp, tựa như rắn độc, khí thế khiếp người, lại là Vương Thiên Minh. Vương quản gia, thiếu chủ tang lễ, ngươi cũng bắt đầu xử lý. Này kim ấn ở đâu? Vương Thiên Huy trầm giọng hỏi. Không tệ, Vương quản gia, kim ấn sẽ không có a. Vương Thiên Minh cũng cười lạnh nói. 18 tông lão cũng nghi hoặc nhìn về phía Vương Trung Toàn. Chư vị, chờ một đêm, cũng không kịp sao? Ta nói, Minh Thiên thiếu chủ 18 tuổi sinh nhật lấy ra. Liền ngày mai, Vương Trung Toàn thản nhiên nói. Tất cả mọi người là nhíu mày. Ta nhìn, ngươi đang trì hoãn thời gian đi. Cái này linh đường bố trí như thế chi chậm. Linh bài phía trên, liền cái thiếu chủ tên cũng không kịp viết. Có muốn hay không chúng ta giúp ngươi viết lên? Vương Thiên Minh hơi không kiên nhẫn nói. Ta đều nói, ngày mai lấy ra kim ấn. Các ngươi đều chờ không nổi. Lại nói, ta hiện tại lấy ra kim ấn. Giao cho ai vậy? Các ngươi quyết định được không? Vương Trung Toàn nhìn về phía một đám chúng lão. Đương nhiên giao cho Vương Thiên Huy. Hắn chủ trì phong địa hết thảy chính vụ. Vương gia uy vọng tối cao. Chỉ có hắn có thể kế thừa vương gia di chí. Có 6 cái tông lão nhất thời kêu lên. Cẩu thí, vương gia năm đó tín nhiệm nhất Vương Thiên Minh. Đối ngoại hết thảy ngoại giao. Đều là Vương Thiên Minh xử lý. Bên ngoài bất kỳ địa phương nào. Vương Thiên Minh đều đại biểu cho vương gia. Hẳn là giao cho Vương Thiên Minh. Lại 6 cái tông lão kêu la. Không, hẳn là cho Vương Thiên Sách. Hắn trưởng phong địa quân quyền, có thể bảo vệ phong địa. Lại 6 cái tông lão lo lắng nói. Ha ha ha, này Vương Thiên Sách đâu? Người khác cũng không trở lại. Các người kêu cái gì kinh? Đúng vậy a, Vương Thiên Sách chính mình cũng từ bỏ. Các người kêu cái gì? Ngoặc kép chấm chấm. Tràng diện hỗn loạn tưng bừng, chúng tông lão không ngừng tranh đoạt bên trong, hai phe người càng là dương cung bạt kiếm, giống như có lẽ đã vạch mặt, tùy tiện ra tay đánh nhau. Vương Trung Toàn liền ở một bên thờ ơ lạnh nhạt. Tông lão, có một chi kỵ binh, đại khái hơn 3.000 người, hướng về vương phủ đến. Một cái da bộc lo lắng xông vào trong viện. Người làm một tiếng hô, nhất thời làm cho tất cả mọi người ồn ào dừng lại. 3.000 kỵ binh, là Vương Thiên Sách, có người hoài nghi gọi một câu, ủng hộ Vương Thiên Sách người nhất thời lộ ra vẻ vui mừng. Ai nói Thiên Sách không có trở về, đây không phải trở về sao? Vương Thiên Sách, hắn mang theo 3.000 kỵ binh trở về, hắn muốn làm gì? Vũ lực trấn áp chúng ta sao? Bỉ ổi Vương Thiên Sách, thế mà mang binh đến đây, chúng ta sẽ không thỏa hiệp, có việc giết chúng ta. Ngoặc kép chấm chấm, oanh nhau nhau một mảnh thời khắc, lại một cái da bộc hoảng sợ xông lại. Tông lão, không, không, không tốt, là Xích Luyện Thánh Địa kỵ binh, dẫn đội là Xích Luyện Thánh Địa kỳ chủ, Xích Quỷ kỳ chủ, người làm lo lắng nói, ông... Trong tiểu viện trong nháy mắt hoàn toàn yên tĩnh, Xích Luyện Thánh Địa kỳ chủ. Nhanh, bán mã tác sao, răng dây ở chỗ tối để gạt ngã người ngựa của đối phương. Internet mở ra, tất cả mọi người, chuẩn bị chiến đấu. Một đám tông lão gần như đồng thời gào thét lấy. Âm âm, mới vừa rồi còn làm ôn tiểu viện. Trong nháy mắt tất cả mọi người ra ngoài phòng ngự. Ngoại địch xâm lấn, nhất trí đối ngoại, cự môn nhìn xem Vương Trung Toàn, cùng thiếu chủ lường trước một dạng, cho vui mở màn, vương gia này tên phản đồ, muốn hiện hình, Vương Trung Toàn hai mắt nhắm lại, trấn Đông Thành, đông trên cổng thành, Bàng Thái Úy, Vương Thiên Sách, Khương Tử Sơn leo lên thành lâu, nhìn về phương xa, giờ phút này đã trời tối. Nếu không có mọi người đã sớm bố trí tiêu thám chú ý Đông Phương Vương Phủ, cũng không có khả năng phát hiện Xích Luyện Thánh Địa xâm phạm. 3 người thực lực đều cực kỳ cường đại, cho dù tại cái này ban đêm thời khắc, cách rất lợi hại, cự ly xa cũng có thể thấy rõ cái đại khái. Giờ phút này, nơi xa đông phương cửa vương phủ, bó đuốc không ngớt, cực kỳ rõ ràng. Tại đông phương vương phủ bốn phía, có vô số bán mã tác sao, răng dây ở chỗ tối để gạt ngã người ngựa của đối phương. Cơ quan, sở hữu kỵ binh, vô pháp nhanh chóng ngồi cưỡi, chỉ có thể xuống ngựa. 3000 cường giả đem đông phương vương phủ vây quanh. Một cây cờ lớn, thượng thư, xích quỷ, hai chữ. Cầm đầu một cái hồng phát hung ác nam tử, tay cầm đại đao, mặt lộ vẻ dữ tợn nhìn về phía đối diện đông phương cửa vương phủ. Sau lưng đại lượng cung thủ, tựa như đã bắn qua một đợt mưa tên. Đông phương vương phủ có đại lượng tôi tớ trúng tên. Đương nhiên, đông phương vương phủ phòng ngự cũng cực kỳ cường đại. Thị vệ trong phủ, tôi tớ cũng từng tái cung tiễn, đao kiếm nơi tay, cũng bắn qua một đợt mưa tên. Tại xích quỷ kỳ chủ trong quân, cũng có một chút tướng sĩ thụ thương. Vương gia tông lão, tử tôn, tất cả đều tụ tại cửa chính, cùng đối diện xích quỷ kỳ chủ trong lúc giằng co. Xích quỷ kỳ chủ, hắn làm sao bỗng nhiên liền đến đông phương vương phủ? Theo đạo lý nói, bạch tử sa mạc bốn phía có trạm gác, chỉ cần xích luyện thánh địa đại quân một bước vào sa mạc, liền có thể truyền tin a. Lần này, thế mà thần không biết quỷ không hay đến vương phủ miệng. Vương Thiên Sách, vương gia ngươi phòng ngự cảnh báo, xem ra cũng không được tốt lắm a. Bàng Thái Úy trong mắt mang theo một cỗ chất vấn nhìn về phía Vương Thiên Sách. Vương Thiên Sách sắc mặt âm trầm, không phải là bởi vì vương gia phòng ngự cơ chế, dù sao người nào cũng không có Vương Thiên Sách minh bạch này một bộ phòng ngự cơ chế có bao nhiêu nghiêm mật, cũng ít nhiều lần nhượng xích luyện thánh địa người không chỗ che thân. Có thể đêm nay xích luyện thánh địa 3000 tướng sĩ lại còn vào chỗ không người, là những cái kia chạm gác người toàn bộ bị hại, vẫn là tiếu thám cố ý làm như không thấy? Bàng đại nhân, đông phương vương phủ bị vây nhốt, các ngươi muốn hay không xuất binh? Khương Tử Sơn cau mày nói, xuất binh, ha ha, nói đến cũng kỳ quái. Đông phương vương phủ cùng trấn Đông Thành có quy củ, vương phủ gặp được nguy nan cần trợ giúp, sẽ thả ra khói lửa tín hiệu, có thể nơi đó tựa như chiến đấu một đoạn thời gian, thế mà không có khói lửa tín hiệu, đây chính là không cần cứu viện. Không có khói lửa tín hiệu truyền đến, tùy hiện mang binh tiến về, lại là đối phương phủ bất kính. Vương Thiên Sách, ngươi nói ta hiện tại muốn hay không xuất binh? Bàng Thái Úy nhìn về phía Vương Thiên Sách thần sắc quỷ dị nói. Vương Thiên Sách híp mắt mắt thấy phương xa, lạnh lùng hừ một cái, vì cái gì không có thả tín hiệu? Vương Thiên Sách cũng đại khái đoán được, lúc này chính là Vương Thiên Huy, Vương Thiên Minh tranh đoạt gia chủ thời khắc mấu chốt, lúc này sao có thể tái dẫn Vương Thiên Sách trở về đâu? Đương nhiên sẽ không thả tín hiệu, vương phủ không có tín hiệu cầu viện, nói rõ có thể xử lý xâm phạm đi, đã bọn họ có thể xử lý, chúng ta liền không nên nhúng tay. Vương Thiên Sách âm thanh lạnh lùng nói. Khương Tử Sơn nghe được Vương Thiên Sách lời nói, lộ ra vẻ hài lòng. Khương Tử Sơn biết vương phủ tình huống, lúc trước còn mời Thái Úy ngăn cản Vương Thiên Sách trở về, bây giờ Vương Thiên Sách chính mình cũng không muốn trở về, cũng lười chính mình lắm miệng. Bàng Thái Úy gật gật đầu nhìn về phía phương xa. Xích quỷ kỳ chủ, nó dưới trướng hẳn là có 50 cái võ tông cảnh cường giả a. Vâng, 50 cái võ tông cảnh, cái khác đều là khí hải cảnh. Nhìn dạng như vậy, giống như đều đến. Vương Thiên Sách gật gật đầu. Này vương phủ có thể ứng phó. Bàng Thái Úy cau mày nói. Thái Úy yên tâm. Theo ta hiểu biết, vương phủ bây giờ có 70 cái võ tông cảnh, còn có đại lượng khí hải cảnh đệ tử. Nếu là có thể tề tâm hợp lực, thực sự có thể đánh lui xích quỷ kỳ chủ. Khương Tử Sơn một bên gật đầu nói, a, Khương công tử đối ta vương phủ thực lực, biết thật đúng là nhiều a. Vương Thiên Sách châm chọc nói, Khương Tử Sơn không để bụng, nhìn về phía phương xa nói, đương nhiên, vừa rồi chỉ nói là một vài theo thôi, muốn đánh bại xích quỷ kỳ chủ, nhất định phải có một cái điều kiện, cũng là này 70 võ tông cảnh, muốn một lòng mới được. Một lòng, bàng thái úy nghe âm cảm giác được không tầm thường. Thái úy mời xem, nơi xa vương gia con cháu. Thế nhưng là làm lưỡng phái a, một phái là Vương Thiên Huy chỉ huy, một phái là Vương Thiên Minh chỉ huy. Nghe nói, hai người bọn họ hôm nay tại tranh đoạt vị trí gia chủ. Khương Tử Sơn chỉ nơi xa cười nói, quả nhiên, nơi xa vương gia con cháu. Làm lưỡng phái, phân biệt từ Vương Thiên Huy, Vương Thiên Minh chỉ huy bên trong, tuy nhiên cách rất lợi hại cự ly xa, nhưng ba người cũng có thể cảm giác được cục thế phức tạp. Vương gia lưỡng phái một lòng, mới có thể đánh bại xích quỷ kỳ chủ. Nói cách khác, Vương Thiên Huy, Vương Thiên Minh, đêm nay liền có thể quyết ra thắng bại, quyết ra ai là gia chủ. Bàng thái úy trầm giọng nói, đang khi nói chuyện, ánh mắt không tự giác mắt nhìn Vương Thiên Sách. Có thể giờ phút này, Vương Thiên Sách ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm phương xa. Cũng không có bất kỳ cái gì động tác. Trên cổng thành, người nào cũng không có phát hiện. Tại cái này trong bóng đêm, còn có một đội thanh lang đang nhanh chóng trong bôn trì. Vương Hùng ngồi tại cự khuyết trên lưng. Bên cạnh đi theo thập đại trung phó, thiếu chủ, cái kia chính là bàng thái úy, bên cạnh cái kia là Vương Thiên Sách, bên trái cái kia ta cũng đã gặp, là Bắc Phương Vương Khương Gia Tuấn Kiệt, Khương Tử Sơn, một cái trung phó đối Vương Hùng nói ra. Vương Hùng híp mắt nhìn xem nơi xa đèn đuốc sáng trưng thành lâu, khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh, Bắc Phương Vương, Khương Gia. Phụ thân chết, thật đúng là cái gì si mị võng lược đều nhảy ra. Một đám trung phó cũng không phát biểu cái gì. Vương Thiên Sách, a, Vương Thiên Sách, a, Vương Thiên Sách, trở về trước, tôn đối ngươi vẫn là hy vọng rất nặng. Không nghĩ tới, ngươi muốn trơ mắt nhìn lấy vương gia tử tôn thương vong. Ngươi lại ngự ông đắc lợi, thu thập tàn cục, hừ. Vương Hùng nhìn phía xa cũng là hừ lạnh một tiếng. Thiếu chủ, cần lão nô tiến về trấn Đông Thành truyền lệnh Vương Thiên Sách sao? Một cái trung phó hỏi. Không cần, nên hiện hình, lập tức đều muốn hiện hình. Muốn thu internet, khác bỏ lỡ bất luận cái gì một con cá lớn. Lập tức tiến về phủ thượng. Vương Hùng trầm giọng nói. Vâng, bầy sói, mãnh hổ. Trung phó nhanh chóng ben, lao vụt, bay thẳng Đông Phương Vương phủ mà đi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.